Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, canh 1, mỗ đường phố, các ngươi nói An Đại đến tột cùng muốn làm cái gì sự tình a? Một thanh niên nói, này đều 2 ngày không có tin tức, cũng không biết rốt cuộc là cái dạng gì sự tình, hảo chờ mong a. Luôn có một loại cảm giác thư chừng nhất định phải làm đại sự tình. Lúc này đây sự tình nhất định sẽ không tiểu. Một cái khác thanh niên nói tiếp nói. Vô nghĩa, An Đại nào một lần không phải làm đại sự tình. Nhưng là An Đại này đều 2 ngày không có tin tức. Cũng không biết rốt cuộc là ở chuẩn bị chút cái gì. Trên mạng rất nhiều người đều ở suy đoán là An Đại lại muốn phát sách mới a. Khả năng lúc này đây sẽ so phía trước 7 khai còn muốn khủng bố, cái này cũng nói không chừng a. An Đại nào một lần làm sự tình ở chúng ta dự kiến bên trong quá. Ngoặc kép, trên mạng đối với thư chừng An Chi Nhược Tố muốn làm sự tình đều ở vào mộng bức trạng thái. Tất cả mọi người đều bị thư chừng treo ăn uống. Chờ mong lúc này đây sự tình, tất cả mọi người đều có một loại dự cảm. Bọn họ thật sự có thể sinh thời nhìn thấy hắn quân lâm thiên hạ. Lần này sự tình khả năng chính là một cái dấu hiệu. Trường học sân thượng, thư chừng nhai kẹo bong bóng. Thổi một cái đại bong bóng. Đôi tay cắm bên ngoài y trong túi. Nhìn xuống quá vãng đám người. Tư thái lười biếng mà lại tùy ý. Khóe môi đường hoàng tươi cười trương hiển nàng bĩ khí. Kỳ tích, từ giờ khắc này bắt đầu thư chừng tươi cười sáng lạn. Nhẹ nhàng tiếng nói theo gió phiêu tán ở không trung, lại thấy hoa hồng cánh, máy bay trực thăng sái lạc cánh hoa phiêu tán ở trường học từng người góc. Thư chừng vươn tay, một mảnh cánh hoa dừng lại hắn ngón tay thon dài thượng. Hoa hồng cánh đường hoàng màu đỏ cùng thư chừng khóe môi bĩ khí tươi cười hợp lại càng tăng thêm. Sức mạnh, nam nhân con ngươi hơi lóe, cầm lấy di động, răng rác, ảnh chụp dừng hình ảnh tại đây một khắc. Đại học Thanh Hoa học sinh đều bị bất thình lình hoa hồng cánh sở kinh đến. Đám chim ở như vậy cảnh đẹp trung đẳng tỉnh táo lại thời điểm nháy mắt nghĩ tới nào đó thiếu niên. Là thư trường sao? Một người nữ sinh kinh hô. Một cái khác nữ sinh kinh hỉ nói. Là hắn, nhất định là hắn, khẳng định là hắn, nam thần phải làm chính là đi sự tình là từ Thanh Hoa bắt đầu sao? Kia nam thần sẽ ở nơi nào? Nữ sinh một nói, chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem. Đừng bỏ lỡ, ta có dự cảm, bỏ lỡ lúc này đây. Chúng ta cả đời khả năng đều sẽ không gặp được tiếp theo, vô nghĩa. Chúng ta chạy nhanh đi, bên kia, nam sinh trong ký túc xá. Các ngươi chạy nhanh lại đây xem một chút. Một cái nam sinh nôn nóng hét lớn. Các ngươi chạy nhanh bò dậy. Không cần ngủ, ngươi kêu cái con khỉ a kêu. Hiện tại mới thật nhiều điểm, thiên đều không có hắc, khởi cái gì giường, An Đại, cái kia nam sinh đột nhiên liền từ trên giường bò lên. Nhìn kêu hắn rời giường nam sinh, biểu tình có chút kích động, ngươi vừa mới nói cái gì? An Đại, khẳng định là An Đại. Ngọa tào, ngươi như thế nào không tìm nói? Nam sinh lập tức từ trên giường bò dậy. Nhìn ngoài cửa sổ hoa hồng cánh, nói, ngọa tào, thật dây bi tao khí, vô nghĩa, An Đại làm sự tình, huynh đệ cho hắn một cái xem thường, An Đại làm sự tình nào một kiện không tao, muội, ta cũng nhưng thật ra tưởng như vậy tao một phen, nhưng là nhìn nhiều như vậy hoa hồng cánh liền biết có bao nhiêu thiêu tiền. Một cái nam sinh cảm khái nói, có tiền mới có thể như vậy tao a. An Đại chính là An Đại, này sóng thật mẹ nó tú. Lúc này, trường học loa vang lên thư chừng lười biếng hơi mang ý cười tiếng nói. Hết chương.